người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, khiêu chiến thần. Là ngu xuẩn nhất sự tình. Thế giới thụ bên này, là một cái thế ngoại đào nguyên mộng ảo chi địa. Căn cứ mị ma bọn người đối với nơi này sinh linh hỏi thăm có thể biết được. Nơi này trước kia là yêu tinh ở Lý Tưởng Hương, mà liên quan tới kỳ tích chi pháp tin tức. Bọn hắn hỏi thăm nửa ngày cũng không biết cái kia rốt cuộc là thứ gì. Cho nên nói, Luyến tỷ tỷ đến cùng đi nơi nào. Người tìm kiếm nửa ngày, Thủy Chung không tìm thấy Luyến thân ảnh. Nàng hẳn là tại kỳ tích chi pháp tồn tại chi địa. Luyến mục đích cuối cùng nhất là vì thu hoạch được kỳ tích chi pháp. Cho nên nếu như bọn hắn có thể tìm ra kỳ tích chi pháp tồn tại chi địa, như vậy ở nơi đó liền có thể tìm tới đối phương. Nhưng vấn đề lại tới, bọn hắn không biết kỳ tích chi pháp ở nơi nào, từ kỳ tích chi pháp giấu ở Thủy Nguyên Chi Thành. Đến đằng sau kỳ tích chi pháp tại thế giới thụ bên kia. Tin tức một mực tại không ngừng biến hóa. Bọn hắn đã tê, hoàn toàn không biết chân chính kỳ tích chi pháp đến cùng ở nơi nào. Ngay tại ba người tuyệt vọng, dự định từ bỏ thời điểm, bọn hắn từ Lý Tưởng Hương cư dân nơi này, nghe được liên quan tới kỳ tích chi pháp tin tức. Kỳ tích chi pháp, nghe nói, đó là Thủy Nguyên Bệ Hạ đem thế gian vạn pháp quy nạp vì 6 pháp bên trong thứ 5 pháp. Rất có thể ghi chép tại Vu Thuật Tàn Quyển phía trên. Vu Thuật Tàn Quyển thon bọn người cảm giác được đau cả đầu. Trước mắt yêu tinh tiếp tục giải thích Vu Thuật Tàn Quyển lai lịch. Cổ lão đi qua, ghi lại Vu Thuật 12 Tàn Quyển. Bọn chúng là Thủy Nguyên Ma Thần ghi chép vạn pháp vật dẫn. Đến tiếp sau tuế nguyệt bên trong, Thủy Nguyên Ma Thần quy nạp ra 6 pháp về sau. Phân biệt đem ma pháp cùng trên dưới quyển hình thức ghi chép tại 12 tàn quyển bên trong. Cái kia 12 tàn quyển, cũng được xưng là 12 ma đạo thư. Kỳ tích ma đạo thư, cứ nghe nắm giữ tại cầu nguyện nữ thần trong tay. Cầu nguyện nữ thần, cũng được xưng là cầu nguyện cùng kỳ tích chi thần. Chấm ngoặc kép, yêu tinh chậm rãi nói ra. Mị ma ba người liếc nhau, cảm giác đầu lớn hơn. Ý vị này, bọn hắn muốn đi trước nguy hiểm nhất chiến trường, nhưng vấn đề là bọn hắn muốn làm sao tiến về. Bọn hắn còn tại cân nhắc những vấn đề này thời điểm, băng lãnh thanh âm vang lên đến. Thì ra là thế. Kỳ tích chi pháp bị cầu nguyện cùng kỳ tích chi thần chỗ đảm bảo n. Ba người quay người quay đầu. Nơi đó một thân hắc bào Luyến lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nếu không phải đối phương lên tiếng, bọn hắn thậm chí đều chưa từng biết được sự tồn tại của đối phương. Đối phương một mực tại nghe lén. Cái kia, tỷ tỷ, lão sư ta cùng Thủy Nguyên Thần giới cường giả nhận biết. Không bằng từ chúng ta đi khuyên bọn họ, để bọn hắn đem kỳ tích ma đạo thư giao cho ngươi. Mà làm đại giá, ngươi giúp bọn hắn giải quyết hết thần chi sứ đồ có được hay không? Sorry nắm chặt cơ hội cùng Luyến nói giao dịch. Sợ Luyến hướng thẳng đến chiến trường tiến lên, đem kỳ tích ma đạo thư cướp đi. Luyến cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là nhắm mắt suy tư. Cuối cùng nàng mở ra hai con ngươi, xem ở Thủy Nguyên Ma Thần trên mặt mũi, dành cho các ngươi một cái cơ hội. Nói xong, nàng tay ngọc vung lên. Phía trước xuất hiện một cái vòng sáng. Vòng sáng đối diện là một cái lực lượng kinh khủng tràn ngập chiến. Luyến tự hồ không để cho bọn hắn bước vào chiến trường dự định, mà là mở ra một cái vòng sáng thông đạo, để sorry mình cùng bọn hắn thương lượng. Đối chính mình học sinh quen thuộc nhất thon, hắn trước tiên phát giác được học sinh khí tức, lập tức chạy đến. Lão sư, sorry 10 phần khẩn trương, mau đem tình huống nói ra. Sợ mình nói đã chậm, sẽ dẫn đến song phương phát sinh mâu thuẫn. Mà sorry lão sư thon. Đối phương nghe xong chính mình học sinh tự thuật về sau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Luyến. Lúc này Luyến y nguyên che đậy tại áo bào đen bên trong, mông lung, thấy không rõ dung mạo. Chỉ nhìn thấy cái kia phất phới trắng trận. Ngài thật sự có thể giải quyết thần chi sứ đồ? Thon đưa ra chất vấn đối với đây. Luyến khinh thường hừ lạnh, không có trả lời. Cũng được, việc này ta cần phải đi tìm vị kia nữ thần thương thảo. Thon xuyên thấu qua vòng sáng thông đạo trả lời. Loại chuyện này, hắn tự nhiên là không cách nào làm chủ. Cần cùng đoàn người thương lượng. Nhưng thần chi sứ đồ hiển nhiên không cho bọn hắn thương thảo thời gian. Đối phương thế công theo nhau mà đến. Thấy thế, Liến có chút bất mãn. Nàng phất phất tay, thần chi sứ đồ lập tức dừng ở không trung. Không cách nào động đậy, cũng không có kiên nhẫn. Liến nói xong, tại chỗ nhắm mắt, nói cho Thon, đừng cho nàng đợi quá lâu. Đồng thời, nàng một cử động kia, đã tại nói cho Thon. Nàng có thể tùy tiện xử lý thần chi sứ đồ. Hiện tại đem đối phương dừng lại trên không trung. Chỉ là tại giao tiền đặt cọc. Chỉ cần đến tiếp sau Thon bọn người đem kỳ tích ma đạo thư đưa lên. Nàng liền sẽ đem thần chi sứ đồ giết chết. Còn xin ngài chờ một chút một lát. Thon lúc này cũng biết đối phương cường đại. Hắn không dám thất lễ. Cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Cùng mọi người thương lượng không nhiều lúc. Thon lần nữa trở lại. Lần này trong tay hắn nâng một quyển sách. Vị này các hạ, đi qua chúng ta thương thảo. Cuối cùng quyết định là, chỉ có thể dành cho ngài kỳ tích ma đạo thư thượng quyển. Kỳ tích ma đạo thư có thượng quyển cùng hạ quyển, bọn hắn chỉ có thể cho ra thượng quyển mà thôi. Cầu nguyện nữ thần có ý tứ là, mạnh như các hạ ngài, khẳng định cũng không hy vọng hoàn chỉnh dựa theo người khác đường đi một lần. Chỉ cần cầm tới thượng quyển làm tham khảo, ngài khẳng định sẽ có thuộc về mình thu hoạch. Đi ra thuộc về mình đường. Thon trả lời. Để Luyến có chút khó chịu. Nhưng nghĩ nghĩ. Cũng là như thế cái đạo lý. Kiêu ngạo như nàng. Tự nhiên không có khả năng hoàn chỉnh chỉnh dọc theo thủy nguyên ma thần đường đi một lần. Tìm kiếm kỳ tích chi pháp. Chỉ là lấy ra nghiên cứu. Lấy ra tham khảo mà thôi. Thượng quyền. Kỳ thật như vậy đủ rồi. Lại cô nói được thì làm được. Luyến một tay nâng kỳ tích ma đạo thư thượng quyền, một tay hướng phía vòng sáng đối diện thần chi sứ đồ phất tay. Thần chi sứ đồ trong nháy mắt chôn vùi, đối phương chân thực vị cách, tại nháy mắt băng diệt, rơi vào hư ảo bên trong, hóa thành hư ảo sự vật. Đối phương, liền chết như vậy, nói cho thủy nguyên ma thần, chờ mong, chính thức gặp mặt, nói xong, Luyến biến mất tại mọi người trước mắt. Nàng mang theo kỳ tích ma đạo thư thượng quyền, không biết tiến về nơi nào. Đây hết thảy, rốt cục hạ màn. Sorry lần nữa phát ra tiếng. Lin lúc này gõ một cái sorry đầu. Ngươi im miệng đi, cảm giác mỗi lần ngươi nói ra những lời này đều có chuyện không tốt phát sinh. Lần trước sorry như thế phát ra tiếng, kết quả cái kia vô tận hư không gây dựng lại phục sinh. Lần này đối phương lần nữa phát ra tiếng. Lin nội tâm có dự cảm không tốt. Quả nhiên, nương theo lấy sorry mà nói đi ra. Thế giới thụ trên không, ba cái khổng lồ hư ảnh hiển hiện. Không tốt, Thon nhóm cường giả, bọn hắn thuận Luyến lưu lại thông đạo. Từ thời gian hành lang bên kia đuổi trở về. Lúc này thế giới thụ trên không, ba cái hư ảnh hiện ra. Bọn hắn theo thứ tự là đã từng phong bạo thôn phệ giả. Vô tận hư không? Còn có thần chi sứ đồ, cái này ba cái vốn hẳn nên bị tiêu diệt ra hỏa. Bọn hắn hư ảnh hiển hiện thôi. Sau đó, ba cái hư ảnh dây dưa, dung hợp, các ngươi coi là, dạng này liền kết thúc rồi à. Hết thảy, vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta sẽ để cho các ngươi biết, khiêu chiến thần, là ngu xuẩn nhất sự tình. Ba hợp một, dung hợp trở thành một cái kinh khủng quái vật. Quái vật kia giống như mộng ma hiện ra tại mọi người trong đầu. Thần, phệ người, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.